Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468. Tái kiến tưởng xinh đẹp. 1. Với ngọt ngào sự tình là vừa rồi phát sinh không lâu. Nàng bởi vì có rất nghiêm trọng bệnh tự kỷ. Hơn nữa nàng ở chung cư tầng cao nhất nhảy lầu ghi hình cùng hiện trường đều biểu hiện không hề khả nghi. Án này cũng không có người quá thâm nhập đi tra. Liên với Mỹ Hoa cũng cam chịu với ngọt ngào là bởi vì phát bệnh luẩn quẩn trong lòng mà nhảy lầu tự sát sự thật này. Cho nên Vương Khải Siêu đối với án này kỳ thật cũng không có quá nhiều ý tưởng. Nhưng là đột nhiên nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Vương Khải Siêu cũng là hơi hơi sửng sốt. Tạ Hạ Khúc, ở cách xa nhau không lâu thời gian, có hai nữ tử lần lượt nhảy lầu tự sát. Các nàng có được cùng cái bác sĩ tâm lý. Đây là trùng hợp sao? Ở hình cảnh trong mắt, trên đời này không có trùng hợp, chỉ có sớm có dự mưu. Chuyện này là ta sơ sót. Ta sẽ đi cha, với ngọt ngào bát tự, ngươi còn muốn sao? Vương Khải Siêu đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Nghe được hắn nói, Ninh Hoan Tâm nhịn không được cười cười. Vương cảnh sát, ngươi cũng bắt đầu mê tín a? Cái này liền không nhọc phiền ngươi đại giá. Ta cùng với Mỹ Hoa là hàng xóm. Ta tìm cơ hội hỏi một chút nàng đi. Hơn nữa, ta tổng cảm thấy với gia mẹ con hai có cái gì bí mật không nghĩ làm người biết. Đúng rồi, ta ngày hôm qua ở chợ Mỹ Hoa ra nhìn đến một cái tên. Kêu Hoàng Lấy San, cho rằng lấy, San Hô San, Vương cảnh sát ngươi cha chú Chi Lâm thời điểm. Có thể hay không thuận tiện ở các ngươi của cảnh sát hệ thống cha cha Hoàng Lấy San tên này. Ân. Không cần tuổi quá lớn, 16-7 tuổi là được, 16-7 tuổi, này còn không phải là với ngọt ngào tuổi tác sao, ngươi chẳng lẽ hoài nghi, Vương Khải Siêu nói đến một nửa, Ninh Hoan Tâm nghe được trong điện thoại truyền đến mở cửa thanh, còn có mặt khác một thanh âm ni, Vương đội, mở họp, có người tới kêu Vương Khải Siêu, hảo, trước không nói. Ta có thời gian sẽ đi cha. Lại liên lạc Vương Khải Siêu bên kia đã cắt đứt điện thoại. Mà Ninh Hoan Tâm thu hồi điện thoại một người lặng lặng mà ngồi ở trên sofa. Chu Chi Lâm, Đường Dạ Lam, với ngọt ngào, các nàng ba người sẽ có cái gì điểm giống nhau đâu. Nếu nói sau hai người có được cùng cái bác sĩ tâm lý, cùng cái hiếm nghi người. Như vậy Chu Chi Lâm đâu? Xem Tả Hạ Khúc tuổi tác hơn 10-20 năm trước. Hắn hẳn là chỉ là cái mới vừa thượng 5-6 niên cấp tiểu học sinh đi. Sẽ cùng Chu Chi Lâm có cái gì quan hệ sao? Ninh Hoan Tâm theo bản năng muốn đi phiên Vương Niệm Bình điện thoại. Nhưng là ngẫm lại vẫn là tính. Vương Đạo rất bận. Hơn nữa, căn cứ Vương Niệm Bình hồi ức, ở Chu Chi Lâm có bệnh trầm cảm kia đoạn thời gian, hai người tiếp xúc rất ít, cho nên Chu Chi Lâm sự tình hắn chỉ sợ sẽ không biết quá nhiều. Nếu chính mình đem chuyện này nói cho Vương Khải Siêu, hắn hẳn là sẽ giúp chính mình điều tra rõ. Ninh Hoan Tâm gặp qua Vương Khải Siêu hai lần, cảm thấy hắn là cái rất có trách nhiệm tâm. Thực đáng giá tin tưởng lão tiền bối, đem kế tiếp sự tình giao cho Vương Khải Siêu đi cha. Ninh Hoan Tâm liền ân tâm rồi, nàng nhàn rỗi nhàm chán, đơn giản ở nhà mở ra máy tính xem khởi điện tử thư tới. Một cái buổi chiều quá thật sự mau, chờ Ninh Hoan Tâm phục hồi tinh thần lại, dụi dụi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ thời điểm. Ngoài cửa sổ Thái Dương đã sắp lạc sơn. Lúc này Ninh Hoan Tâm trong nhà chuông cửa đột nhiên vang lên. Nàng theo bản năng nhìn nhìn thời gian, lập tức buổi chiều 5 giờ. Chẳng lẽ là Tưởng Lệ Hành tới? Hắn không phải nói muốn 6 giờ mới đến sao? Ninh Hoan Tâm từ phòng ngủ bước nhanh đi ra ngoài, đi vào cổng lớn, ở môn kính nhìn thoáng qua. Ngoài cửa đứng người không phải Tưởng Lệ Hành, mà là Tưởng xinh đẹp. Tưởng ra người thật là không chỗ không ở. Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, vẫn là mở ra cửa phòng. Hoan Tâm, Tưởng xinh đẹp nhìn đến Ninh Hoan Tâm, lập tức đưa cho nàng một cái đại đại gương mặt tươi cười. Nguyên lai là Tưởng tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Ninh Hoan Tâm ngữ khí nhàn nhạt. Tuy rằng Tưởng xinh đẹp vẫn luôn đối Ninh Hoan Tâm gương mặt tươi cười nghênh người, còn có vẻ cùng Tưởng Lệ Hành, Thôi Sán đều rất quen thuộc bộ dáng, nhưng là Ninh Hoan Tâm đối nàng lại không có thả lỏng cảnh giác. Hết chương.